Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, châm ngòi ly gián, canh 2, bị định nghĩa là ngốc bạch ngọt thư triển trình. Từ sau khi về nhà, như con quay loay hoay xoay quanh, trước khi đi, còn cùng Thư Triển Nghị cả nhà tụ bữa ăn. Thư Triển Nghị loáng thoáng biết Thư Triển Trình cùng Thư Mỹ Nhạn khập khiễng. Dù sao đoạn thời gian trước, Thư Mỹ Nhạn còn năn nỉ lấy hắn, để hắn tại đại ca trước mặt nói tốt. Bất quá, Thư Triển Nghị rõ ràng, đại ca tính tình từ trước đến nay vô cùng tốt, có thể để cho hắn như thế thẹn quá hóa giận, tổn hại huynh muội hôn duyên, nhất định là muội muội làm chuyện thương thiên hại lý. Cho nên lúc này, hắn chẳng hề đề cập Thư Mỹ Nhạn, toàn bộ liên hoan quá trình không khí phi thường dễ dàng vui sướng. Mọi người nói chuyện nuôi trẻ trải qua, lại đàm bàn công việc việc vặt, còn uống không ít, tụ xong bữa ăn về sau. Thư Triển Trình một nhà liền trực tiếp đi kinh thị, mà mấy ngày kế tiếp, vô luận hắn vẫn là La Thục Nghi, trừ lúc nghỉ ngơi, cơ hồ đều sẽ bồi tiếp Thư Vi trước tiên nói chuyện. Có lẽ là biết hắn không có bao nhiêu thời gian có thể nhịn, cho nên ở chung lúc phá lệ kiên nhẫn cùng tha thứ. Hành động như vậy cử động, khiến cho Thư Vi trước thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn từng không chỉ một lần cùng Diêu Châu trong âm thầm cảm khái. Văn Sơ mặc dù cũng hiếu thuận, có thể tuyệt không có như thế tỉ mỉ, nói chuyện cùng bọn họ nha. Trong tim ta là thật là thoải mái, hắn già, gặp gì biết nấy, tự nhiên nhìn càng thêm chuẩn. Diêu Châu cùng vợ chồng hắn nhiều năm, tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Văn Sơ tại gia đình như vậy bên trong lớn lên, tự nhiên so ra kém Triển Hiện lên tấm lòng son. Có thể hai cái đều là con của mình, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, tương đối sẽ chỉ tổn thương cảm tình. Mặc kệ Thư Vi trước nghĩ như thế nào, giao thừa im ắng đến. Thư Triển Trình nguyện cự bên ngoài liên hoan đề nghị, mang theo La Thục Nghi cùng Thư Hân. Trần Thật đợi tại trong phòng bệnh làm bạn Thư Vi trước. Một hồi trước cũng bởi vì liên hoan náo động lên yêu thiêu thân. Lần này không chừng còn sẽ phát sinh cái gì. Dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, từ nguồn cội ngăn chặn bất luận cái gì khả năng. Giữa chưa qua đi, Thư Văn Sơ liền dẫn Thư Cẩn Tâm tới phòng bệnh. Nhưng khi hắn nhóm vào cửa về sau, nguyên bản vô cùng náo nhiệt, vừa nói vừa cười không khí lập tức biến mất. Thư Văn Sơ thật lâu không thấy cha mẹ cười đến thống khoái như vậy. Tâm hắn chua đồng thời, lại trồi lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Mình, tựa hồ chưa từng có cùng cha mẹ như thế thân cận qua. Nhưng ý nghĩ như vậy vẻn vẹn tồn tại một cái chớp mắt. Rất nhanh liền bị ném sau ót, hắn mở miệng cười gia nhập trong đó. Nói cái gì đâu? Cách thật xa chỉ nghe thấy tiếng cười, hắn như thế cắm xuống lời nói. Bầu không khí phá băng, mặc dù mọi người trong lòng đều chứa tâm tư khác nhau. Có thể mặt ngoài đến cùng là vô cùng náo nhiệt, khách khách khí khí, Thư Cẩn Tâm từ lúc kêu người, liền một mực an tĩnh đứng sau lưng Thư Văn Sơ. Có thể ánh mắt của nàng, khống chế không nổi hướng Thư Hân trên thân nghiêng mắt nhìn. Khoảng thời gian này đến nay, nàng quả thực có chút sứt đầu mẻ chán, trăm phương ngàn kế muốn thuyết phục ba ba cùng mụ mụ hợp lại. Có thể hết lần này tới lần khác ba ba chính là cái du mộc đầu. Khuyên như thế nào cũng không nghe, nếu như nàng nói nhiều, sẽ còn quát lớn nàng một trận, khỏe mạnh một ngôi nhà cứ như vậy giải tán, liền gần sang năm mới đều không có bất kỳ cái gì năm vị. Bảo nàng sao có thể vui vẻ đến. Thư Cẩn Tâm cắn răng, đè xuống cơn tức trong đầu, lộ ra một vòng hoàn mỹ không một tí vết nụ cười. Nàng tiến đến Thư Hân bên người, dùng thân thiết giọng điệu mở miệng, đại nhân giao lưu, chúng ta tiểu hài tử chen miệng vào không lọt, nếu không hai ta đi bên ngoài trò chuyện. Thư Hân đối với Thư Cẩn Tâm là kiêng kỵ, dù sao, nàng không cách nào từ mặt của đối phương tướng bên trên nhìn ra bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả thiên nhãn cũng không có tác dụng, mà cha mẹ ly hôn, đối với đứa bé tới nói, đả kích nhất định là lớn. Có thể hết lần này tới lần khác Thư Cẩn Tâm còn có thể như không có việc gì nói chuyện với mình. Thư Hân cũng là chịu phục, nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát gật đầu một cái, đồng thời đi theo Thư Cẩn Tâm đi tới ngoài cửa. Tốt, gặp Thư Cẩn Tâm dừng lại chân, Thư Hân lệch ra cái đầu, một mặt đơn thuần vô hại, ngươi muốn nói cùng cái gì? Thư Cẩn Tâm trong ấn tượng Thư Hân, bị Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi sủng đến không biết trời cao đất rộng. Nhưng nhất là đơn thuần, bộ dáng này không biết lừa bao nhiêu người. Mọi người mặc dù cảm thấy nàng kiều khí, có thể hết lần này tới lần khác sẽ biến đổi pháp sủng. Tựa như ngày ấy, tại bãi đỗ xe, nàng có thể lý trực khí trắng nói. Ta có thể đại biểu cha mẹ ta, ngươi có thể sao? Thư Cẩn Tâm biết mình không thể, cho nên điểm này nàng vĩnh viễn cũng so ra kém đối phương. Trong lòng kia cỗ ghen ghét cảm xúc trên dưới bốc lên, quấy đến nàng bất ổn. Hân Hân, ngươi có thể trở về hay không khuyên nhủ thúc thúc, làm cho nàng đừng ở sinh mẹ ta tức giận. Thư Hân mí mắt buông xuống, nồng đậm lông mi tại đáy mắt ném hạ một tầng bóng ma, khiến cho người nhìn không ra tâm tình của nàng. Có thể nàng liền qua loa cũng không nghĩ qua loa đối phương, trực tiếp cho câu trả lời phủ định. Không thể, tất cả mọi người coi là Thư Văn Sơ cùng Cao Kỳ ly hôn về sau, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng tại Thư Hân trong lòng căn bản cũng không phải là dạng này. Có một số việc đã phát sinh qua, vậy liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bất kể là Cao Kỳ mẹ con, còn có trước mặt cái này kẻ cầm đầu Thư Cẩn Tâm, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá bây giờ không phải thời cơ tốt thôi. Thư Cẩn Tâm nghe được đáp án này, trên mặt căn bản không có nửa điểm kinh ngạc. Giống như nàng đã sớm biết Thư Hân sẽ trả lời như vậy. Nàng cười cười, tiếp tục nói, ta biết mẹ ta làm không đúng. Điểm này ta không thể phủ nhận. Có thể nói cho cùng, không phải cái gì cũng không có phát sinh sao? Nói thật cho ngươi biết, tại ngươi không ở thời điểm, bà nội khỏe nhiều lần than thở nói cho ta, nếu là thúc thúc nguyện ý tha thứ mẹ ta, nàng đã sớm để cho ta mẹ cùng cha ta hợp lại. Người một nhà, nơi nào có thể náo động đến như thế cương, cho nên ta mới bảo ngươi khuyên nhủ thúc thúc. Nãi nãi dù sao cũng là trưởng bối, đừng kêu nàng không vui. Thư Cẩn Tâm đối với Thư Hân tính tình thật sự là hiểu rất rõ. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng không thế nào quen thuộc Diêu Châu giảng những lời này. Mà nhất định sẽ không sót một chữ thuật lại cho Thư Triển Trình nghe. Thư Triển Trình tính tình lại là điển hình buồn bực không lên tiếng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Diêu Châu đi lý luận, sẽ chỉ yên lặng xa lánh. Thư Cẩn Tâm không có cách nào khống chế Diêu Châu sở tác sở vi, nhưng nàng quả thực không muốn để cho Thư Triển Trình cùng Diêu Châu trở nên càng ngày càng thân cận. Nghĩ đến đem tới nhà ngày càng đi xuống sườn núi, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Thư Hân lại không phải chân chính đứa bé, nàng như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Thư Cẩn Tâm gặp nàng không có trả lời, lại cắn môi một cái. Bất quá nãi nãi kỳ thật cũng thật thích thúc thúc. Thư Hân cười lạnh một tiếng, ép căn bản không hề trả lời Thư Cẩn Tâm, trực tiếp quay người trở về phòng bệnh, chạy đến Thư Triển Trình bên người, nghiêm túc cáo trạng. Cha, nàng nói Diêu nãi nãi trong âm thầm rất muốn cho ba nàng cùng nàng mẹ hợp lại. Chỉ là trở ngại mặt mũi của ngươi, mới khó mà nói ra miệng. Nàng còn nói để cho ta hảo hảo khuyên nhủ ngươi, để ngươi chủ động tha thứ mẹ của nàng. Đừng để Diêu nãi nãi lại khó qua. Đối với Diêu Châu ý tưởng chân thật, nàng kỳ thật có thể đoán được một hai. Dù sao, có một số việc là không giả bộ được. Đã Thư Cẩn nghĩ thầm châm ngòi ly gián, Thư Hân cái gì cũng không cần làm, trực tiếp đem nàng tâm tư nói ra, chờ lấy Diêu Châu phản ứng là tốt rồi. Vừa dứt lời, trong phòng bệnh chúng người thần sắc khác nhau, Thư Cẩn Tâm không kịp ngăn cản, chỉ nghe thấy Thư Hân đem hết thảy đều nói ra, nàng lập tức cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn đây mẹ kịch bản không đúng. Trong lúc nhất thời, nàng không dám nhìn sắc mặt của mọi người. Diêu Châu cảm thấy mình quả là nhanh tức nổ tung. Khoảng thời gian này nàng đã muốn về công ty quản lý, lại muốn tới bệnh viện bồi tiếp lão đầu tử, căn bản không thấy cháu gái này. cho nên nàng là tại tình huống như thế nào? Cái gì thời gian cùng cháu gái này nói những này? Quả thực so đậu Nga còn oan a. Trong lúc nhất thời, nàng vội vàng dỗ dành Thư Hân. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nãi nãi chưa từng có nói qua những lời này. Mẹ của nàng mình tâm tư không đang muốn hại người. Loại người này, ta quả quyết sẽ không để cho nàng lại tiến gia tộc của ta, có lẽ là cảm thấy mình nói không rất nghiêm trọng, nàng vội vàng lại bồi thêm một câu. Cái nhà này bên trong có ta không có nàng, có nàng không có ta. Thư Cẩn Tâm sắc mặt lập tức trợn nhìn. Có nãi nãi câu nói này, mẹ của nàng là lại cũng đừng nghĩ về nhà. Sớm biết như thế, nàng cần gì phải biến khéo thành vụng. Diêu Châu gặp Thư Hân vẫn như cũ không nói lời nào. Lại đối một bên Thư Văn Sơ phát cáo. Ngươi là thế nào dạy đứa bé? Đều sẽ ngay trước mặt đại nhân nói dối. Về sau còn có thể được. Vẫn là ngươi bí mật cùng nàng nói cái gì? Cả nhà đều sủng ái Thư Cẩn Tâm. Có thể chỉ có một mình nàng cảm thấy. Đối phương tâm tư sâu. Hiện tại xem ra, cảm giác của nàng quả nhiên là chính xác. Thư Văn Sơ chỉ cảm thấy họa từ trên trời rơi xuống. Hắn cái này cái gì cũng không có làm đâu. Kết quả lại bị mẹ ruột cho hoài nghi lên. Quay đầu đi nhìn Thư Cẩn Tâm. Thư Cẩn Tâm lại chảy nước mắt. Nàng ủy ủy khuất khuất mở miệng nói. Cha, ta chỉ là muốn mụ mụ. Thế nhưng là ngươi xưa nay không cho phép ta xách nàng. Nãi nãi cũng không. Cho nên ta mới nghĩ đến để Hân Hân khuyên nhủ thúc thúc. Để cho mẹ của ta trở về, ngươi đừng trách ta có được hay không? Sau đó nàng lại coi trọng Diêu Châu. Nãi nãi, ta không phải cố ý nói dối, mịt mờ nhìn Thư Hân một chút. Thư Cẩn Tâm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị tức đau nhức. Thế nhưng là lúc này, chứ chịu thua, chứ thừa nhận sai lầm, nàng cái gì cũng không làm được. Thư Triển Trình sờ lên Thư Hân tóc, lại đánh giá trước mặt tất cả mọi người. Cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Hắn thật sự cho tới bây giờ không có đồ qua thư ra cái gì. Lần này đến kinh thị đến bồi lấy Thư Vi trước. Cũng vẻn vẹn bởi vì ngày khác tử không nhiều lắm. Không muốn để cho hắn có lưu tiếc nuối. Mà hiện thực lại nói cho hắn biết. Có một số việc, không qua được chính là không qua được. Cái này so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu đứa bé. Là mình duyên cớ dẫn đến cha mẹ của nàng ly hôn. Mà Thư Văn Sơ càng đừng đề cập, hắn không tin trong lòng đối phương không có chút u cục. Về phần Diêu Châu cùng Thư Vi trước, cho dù sẽ đối với mình không sai, nhưng bọn hắn cũng phải bận tâm lấy khác một đứa con trai tâm tư. Nghĩ đến đây, Thư Triển Trình mím môi, không ngại mở miệng nói. Tiểu hài tử làm càn mà thôi, hắn có La Thục Nghi cùng Thư Hân là đủ rồi. Huống chi hắn cũng chưa từng có yêu cầu xa vời qua cái gì. Sự tình cứ như vậy lật ra thiên. Trong lúc đó, Diêu Châu có tâm muốn nói gì, có thể luôn luôn bị Thư Triển Trình không lưu dấu vết đổi chủ đề. Đến xuống buổi trưa, Thư Triển Trình mới quay về Diêu Châu nói. Hân Hân một người trở về. Hai vợ chồng chúng ta ai cũng không yên lòng. Vừa mới nặng vừa mua vé máy bay. Gọi xe cũng đã đến cửa bệnh viện. Vậy chúng ta liền về nhà trước, cái này đêm trừ tịch. Vẫn là cùng mình tiểu ra cùng một chỗ qua. Diêu Châu suýt nữa muốn nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được Thư Triển Trình xa cách. Chỉ sợ khoảng thời gian này thân cận. Tại Thư Cẩn Tâm pha trộn dưới. Lại hóa thành công dã tràng. Miệng nàng môi lúng túng. Muốn nói gì, nhưng nhìn lấy Thư Triển Trình kiên quyết ánh mắt. Lại lời gì cũng nói không ra. Được, vậy ngươi bình an tốt sau nhất định phải báo tin tức Diêu Châu tại cửa hàng trầm phù nhiều năm. Đều không có đặc biệt hận qua một người, có thể giờ này khắc này, nàng vậy mà bắt đầu thống hận từ bản thân cháu gái ruột. Thư Cẩn Tâm trơ mắt nhìn Thư Triển Trình mang theo thê tử nữ nhi rời đi. Lại nhìn Diêu Châu sắc mặt, nàng đột nhiên bưng kín mặt, xong, lấy tảng đá đập chân mình, tác giả có lời muốn nói. Muốn ra cửa, canh ba muốn đến tối đoán chừng 10 giờ hơn dáng vẻ. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.